Sói Vương bất bại, chương 599, trận chiến ở đỉnh cao, một chiêu thức một thần binh. Góc truyện audio.com, chấm, là một cường giả siêu cấp của nhị cảnh minh tâm. Tổ Kỳ Sơn tất nhiên biết vũ khí thần binh có công dụng hỗ trợ đắc lực như thế nào trong chiến đấu. Nếu không dùng vũ khí, ông ta chắc chắn có thể thu phục Tiêu Nhất Thiên. Nhưng những vũ khí thần binh đang vây quanh Tiêu Nhất Thiên đã bù đắp vào khoảng cách không quá lớn vốn có giữa họ. Muốn chiến thắng, sợ là không hề dễ dàng. Cho dù có chiến thắng, cũng chỉ có thế chiến thắng thê thảm hơn nữa. Thêm vào đó nguy hiểm chính là, đám người của Tổ Kỳ Sơn nghìn dặm tập kích bất ngờ. Đi sâu vào ổ địch, căn bản không thể kéo dài, lãng phí càng nhiều thời gian. Tình cảnh của bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Nghĩ đến đây, Tổ Kỳ Sơn thậm chí còn nảy sinh ra ý định rút lui. Tuy nhiên, đối phó với ba người các ông, một, mình tôi là đủ. Tiêu Nhất Thiên kiêu ngạo đứng trên không trung, khí thế kinh người, minh kình bên trong cơ thể cũng không còn giữ lại, trực tiếp thúc dục đến cực điểm. Không đợi Tổ Kỳ Sơn đưa ra quyết định dứt khoát, đã đột nhiên hất tay phải lên. Kèm theo đó là một âm thanh xé tan không trung, trong đó một thanh trường giáo sắt lạnh đột nhiên bay ra. Nơi mũi giáo chỉ, chính là Tổ Kỳ Sơn đang đứng trên tượng Kim Ngưu Bằng Đồng. Mà xung quanh thanh trường giáo sắt lạnh lẽo, xuất hiện một cái bóng trường giáo khổng lồ, do minh kình của Tiêu Nhất Thiên biến hóa huyền ảo mà thành. Giống hệt với thanh trường giáo lạnh lẽo bằng sắt kia. Chỉ khác là kích thước đã được mở rộng lên vô số lần. Thoạt nhìn, giống như là một thanh giáo nhỏ được bao bọc trong một thanh giáo lớn. Đôi giáo hợp nhất mạnh như vũ bão, khoảng cách không quá 100 mét, gần như trong nháy mắt, Tổ Kỳ Sơn căn bản không có thời gian để do dự. Chỉ có thể gầm lên một tiếng lạnh lẽo, đối, mặt với kẻ thù, chỉ nghe, Tổ Kỳ Sơn nghiến răng nói. Không, biết hổ thẹn, chỉ thấy, xung quanh người Tổ Kỳ Sơn gió mạnh thổi lên, cũng dùng hết toàn bộ sức lực, không dám có chút buông lỏng nào, gầm thét lao vút vào bóng trường giáo với một cú đấm. Đột ngột một bóng cầu hư ảo xuất hiện trong không trung. So với lần thăm dò đầu tiên trước đó, bóng cầu hư ảo lần này lớn hơn gấp đôi, và vô cùng rắn chắc, giống như một ngôi sao băng thật vậy. Không ngờ rằng, Tổ Kỳ Sơn là chủ của núi Thiên Tinh, mà trên núi Thiên Tinh, có một quan tinh nhai, là nơi ẩn tu của Tổ Kỳ Sơn. Quan tinh nhai, như tên gọi của nó, khi ở trong đó, ban đêm có thể quan sát sao trên trời, lĩnh hội đạo lý, cho nên, mỗi lần tấn công của Tổ Kỳ Sơn, đều là hư ảnh hình cầu, giống như cầu mà không phải cầu, giống như sao mà không phải sao. Giống như ẩn chứa sức mạnh của các vì sao, cứng rắn và độc đoán không thể tả được. Am, nói quá muộn, vào lúc này, trong nháy mắt, bóng giáo hư ảo mạnh như vũ bão và bóng cầu hư ảo khí thế cuồn cuộn đã va vào nhau mạnh mẽ. Hai minh kinh không gì sánh bằng gần như điên cuồng quấn lấy nhau. Nuốt chửng lẫn nhau, hai bên đánh nhau, sinh ra tiếng nổ như sấm sét giáng xuống trần gian. Đinh tai nhức óc, chuyện này, ngay cả các thành viên của Điện Huyền Vương đang liều mạng chạy trốn và hai cường giả minh cảnh đang xông vào đám đông tàn nhẫn giết hại cũng bị. Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý, nhịn không được mà dừng lại. Lần lượt quay đầu, nhìn qua bên này, giỏi lắm, đúng là một tay cừ khôi. Cuộc đối đầu toàn lực giữa hai cường giả siêu cấp của nhị cảnh minh tâm. Đừng nói là những thành viên của Điện Huyền Vương. Ngay cả hai tên cường giả minh cảnh này trông thấy, cũng không khỏi hùng hãi khiếp vía. Suy cho cùng, Tổ Kỳ Sơn là chủ của núi Thiên Tinh, cũng là cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm duy nhất của núi Thiên Tinh. Hai người bọn họ là thuộc hạ của Tổ Kỳ Sơn, bình thường cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng Tổ Kỳ Sơn và người khác chiến đấu kịch liệt như bây giờ. Càng huống hồi, thắng bại giữa Tiêu Nhất Thiên và Tổ Kỳ Sơn. Sẽ trực tiếp liên quan tới vận mệnh của bọn họ. Boom, cục diện hai bên cầm cự chỉ duy trì trong vài giây. Nhưng sau mấy giây đó, đầu giáo của bóng giáo hư ảo bắt đầu nổ tung và vỡ nát từng chút một. Trên thân giáo xuất hiện những vết nứt nhìn thấy mà kinh hoàng. dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cũng như vậy, trên bề mặt của bóng cầu hư ảo cũng xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Nhưng điểm khác là, bóng cầu hư ảo vô cùng vững chắc, và không có hiện tượng bắt đầu vỡ nứt từng tấc như bóng giáo hư ảo. Dường như, mặc dù Tiêu Nhất Thiên có sự giúp đỡ của vũ khí thần binh, nhưng so với Tổ Kỳ Sơn, vẫn kém hơn một nước. Thực lực của Tổ Kỳ Sơn, có thể so sánh với tôn chủ Ngưu Sát giả mạo bị Tiêu Nhất Thiên giết trước đó không lâu. Suy cho cùng, thời gian mà Tiêu Nhất Thiên tiến vào nhị cảnh minh tâm vẫn là quá ngắn, hiện trạng L, hai cường giả minh cảnh kia thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đúng như dự đoán của bọn họ, thực lực của Tổ Nhất Thiên so với tôn chủ Ngưu Sát vẫn mạnh hơn. Một tiếng trống làm tinh thần hãng hải thêm. Đánh nhanh thắng nhanh, bọn họ chỉ hy vọng giết chết tôn chủ Ngưu Sát. Ngược lại, gương mặt của những thành viên của Điện Huyền Vương giống như cho tàn. Trái tim của bọn họ cùng nổ tung với bóng giáo hư ảo. Ầm, ầm, hai cường giả minh cảnh không chần chừ gì nữa. Lại một lần nữa xông vào đám đông, tiến hành tàn sát những thành viên của Điện Huyền Vương này một cách điện cuồng. Boom, cũng chính vào lúc này. Bóng giáo hư ảo đã hoàn toàn vỡ vụn, mà cây trường giáo lạnh lẽo bằng sắt ở bên trong thực sự bắn ra. Trực tiếp xuyên qua bóng cầu hư ảo đã có chút rơi ra xa. Lần này, bóng cầu hư ảo không giữ được nữa. Cùng cây trường giáo lạnh lẽo bằng sắt kia vỡ vụn, hóa thành hư vô, mạnh như vậy sao? Lông mày của Tiêu Nhất Thiên khẽ nhíu lại, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Sức mạnh của Tổ Kỳ Sơn có chút ngoài dự liệu của anh ấy. Không nghĩ tới, anh ấy đã dùng hết sức lực chiến đấu, lại thêm thiệt hại một thần binh trường giáo, mới có thể đánh một trận hòa với Tổ Kỳ Sơn, một chiều một thần binh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sau hơn 30 chiêu thức, toàn bộ mấy chục vũ khí thần binh xung quanh đều sẽ thiệt hại hết sao? Tới lúc đó, không có vũ khí thần binh phù trợ. Vậy làm thế nào để tiếp tục đánh? Tôi đã nói rồi, Tổ Kỳ Sơn và Tiêu Nhất Thiên ở trên không nhìn nhau. Giọng nói giống như chuông lớn, cậu không phải là đối thủ của bốn tính chủ. Vũ khí thần binh chỉ có thể kéo dài thời gian, nhưng không thể thay đổi kết cục, cho nên L, bốn tính chủ có thể cho cậu một cơ hội cuối cùng. Mang nữ nhân của mình rời đi, để cả núi Ngưu Đầu. Cả Ngưu Thành chôn cùng chữ hoa. Rõ ràng, mặc dù Tổ Kỳ Sơn đang chiếm thế thượng phong, nhưng không thể quyết định thắng thua một cách nhanh chóng. Những vũ khí thần binh vây xung quanh người Tiêu Nhất Thiên có thể kéo dài thời gian. Nhưng, Tổ Kỳ Sơn cuối cùng lại không muốn tiêu hao chiến lược. Bởi vì ông ta không thể kéo dài, Tiêu Nhất Thiên đương nhiên biết Tổ Kỳ Sơn đang lo lắng điều gì. Ngay sau đó, Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói, bốn tọa cũng đã nói tôi, dựa vào ba người các ông, vẫn không có tư cách để bổn tọa bỏ thành mà chạy. Vù, ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Tiêu Nhất Thiên lại một lần nữa chủ động tấn công, tay phải đột nhiên phất một cái, một thanh trường kích bắn ra, đồng thời, một bóng kích hư ảo khổng lồ xuất hiện, kích lớn bao trường kích nhỏ, giết chết Tổ Kỳ Sơn. Hu, u mê bất ngộ, ngu xuẩn ngoan cố, Tổ Kỳ Sơn nhất thời tức giận vô cùng, giơ tay lên, lại một bóng cầu hư ảo nữa xuất hiện, nếu như Tiêu Nhất Thiên đã không chịu từ bỏ, thì ông ta chỉ có thể hạ gục Tiêu Nhất Thiên càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, điều khiến Tổ Kỳ Sơn không thể ngờ, đó là lần này mục tiêu tấn công của Tiêu Nhất Thiên không chỉ có một mình ông ta. Gần như cùng lúc tay ông ta bắt đầu phản công. Kèm theo hai tiếng, vù vù vang lên trong không trung, một chiếc búa sắt lạnh khổng lồ và một chiếc rìu sắt lạnh lẽo đang vây xung quanh người Tiêu Nhất Thiên cùng nhau lao ra. Một trải một phải, lần lượt tấn công muốn giết chết hai cường giả minh cảnh trong đám đông. Tình trạng hiện tại L, Tổ Kỳ Sơn sững người một cái. Đây là ý gì, tên này bị điên rồi sao? Tự tìm đường chết, những vũ khí thần binh này là chỗ dựa cuối cùng của cậu ta. Nhưng lại cùng lúc phân tán đi tấn công ba người, cho dù là hàng chục vũ khí thần binh, cũng không thể chịu nổi với cách dùng như vậy. Hơn nữa, Tốc độ của hai cường giả minh cảnh đó cực nhanh, còn có chỗ để trốn thoát. Nhưng những thành viên của Điện Huyền, Cách Trương,